Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, 359 một ngày mới. Lúc rạng sáng, Đông London Miuo câu lạc bộ sở thuộc cư xá. Trên đường phố bốn bề vắng lặng, ánh trăng cùng đèn đường ánh sáng mông lung dây để nơi này tràn đầy nhu hòa cảnh vật sắc điệu. Andrei tại nhà trọ bên trong sớm đã nằm ngủ. Bên cạnh nằm ở trên giường một mặt an tường. Chính vào nhân loại buồn ngủ dày đặc nhất thời điểm. Hắn đặt ở điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Bị điện thoại đánh thức sau. Andrei đánh rồi mở đèn đầu giường. Cầm qua điện thoại mắt nhìn điện báo biểu hiện. Là cái tại điện thoại sổ ghi chép bên trong có bảo tồn điện báo người. Kelly, Andrei ấn nút tiếp nghe khóa. Sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai. Nhắm mắt lại tiếp tục nằm ở trên giường. Hồ tiên sinh, rất xin lỗi muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Ta là Kelly, ta có chuyện muốn cùng mặt ngươi đàm. Ta ngay tại nhà ngươi ngoài cửa. Ta biết rõ ngươi đã tỉnh. Ta thấy được ngươi phòng ngủ sáng lên yếu ớt ánh đèn. Chấm ngoặc kép, Kelly nói hồi lâu, nghe không được có người đáp lại. Hắn liền đứng tại Andrick trước cửa nhà. Hơn nữa còn cẩn thận từng ly từng tí sợ bị người nhìn thấy. Tận lực hạ giọng hắn nghe không được Andrick nói chuyện. Đối phương cái này loại im ắng, trả lời, để Kelly đáy lòng phát lạnh. Thế là hắn liền vội vàng nói tiếp nói. Hồ tiên sinh, trước đó chúng ta có chút hiểu lầm. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hiểu lầm tiêu trừ. Ta cùng FA chủ tịch Wyman tiên sinh cho tới nay đều đưa ngươi coi là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Kelly hiện tại cũng là xác nhận Wyman phỏng đoán. Cái này phía sau màn hắc thủ đích thật là Andrick. Mà hắn tới mục đích cũng rất đơn giản. Andrick không cầu tài. Như vậy chỉ cần tiêu trừ hiểu lầm. Andrick lại tiêu ít tiền đi đem tin tức mua về. Tuy nói Thảo làm trên có chút phiền phức. Nhưng cũng không phải là không thể được. Lấy hô gia tộc tại London năng lượng, 20 phút chuông bên trong chuẩn bị kỹ càng luật sư hợp đồng là rất bình thường. Kelly tại Andrick cửa nhà nói miệng đắng lưỡi khô, nhưng điện thoại ống nghe bên kia chính là không có thanh âm truyền đến. Hắn đều hoài nghi điện thoại của mình có phải hay không bị hư. Từ Andrick chịu nghe đến kết nối sau 10 phút bên trong. Kelly tâm tình từ nhìn thấy thiên đường ánh dạng đông rơi thẳng vực sâu bên trong. Andrick một câu không nói. So với hắn nói trăm ngàn câu ác độc lời oán giận càng làm cho Kelly cảm thấy tuyệt vọng. Không thể nại gì phía dưới. Kelly lại đem Wyman mời đến. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng tại phàn nàn. Đều hắn mẹ lúc nào. Còn chứa đại gia. Đúng vậy. Wyman để Kelly tìm đến Andrick hòa đàm. Nói trắng ra là chính là để Kelly đi cầu tình. Chính hắn còn thả không dưới giá đỡ. Kelly sự tình không có hoàn thành. Wyman liền từ tiểu khu bên ngoài quỷ quỷ túy túy đi đến. Hắn cũng sợ hãi bị người gặp được. Đến phiên hắn cầm qua Kelly điện thoại cùng Andrick nói chuyện. Làm chủ tịch người nói chuyện chính là không giống nhau. Vừa lên đến khẩu khí ôn hòa. Giống như là ôn nhu trưởng giả. Trước tâm tình chút đi qua Mỹ rượu thời gian. Lại hời hợt giải thích trước đó, hiểu lầm. Andrick phản ứng vẫn là đồng dạng, một lời không phát, chỉ nghe không nói. Wyman phối hợp cũng đã nói 5-6 phút đồng hồ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Lập tức cũng có chút tức giận, bắt đầu dùng ngôn ngữ uy hiếp Andrick. Hô, coi như ngươi hủy đi sự nghiệp của ta, nhưng ta tại FA nội bộ còn có rất nhiều bằng hữu. Ta người rất nhiều, ta xui xẻo, ngươi cũng đừng hòng qua tốt thời gian. Ục ục bĩu, làm điện thoại đứt dây thanh âm truyền đến lúc, Wyman giơ chân lên đến muốn một cước đá văng Andrick cửa nhà. Kelly ở bên cạnh thấy thế, lập tức ngăn lại hắn. Hai người này lưu lại nơi này quá lâu. Tuần tra bảo an vừa vặn từ đằng xa đi tới. Kelly lập tức kéo lấy hùng hùng hổ hổ Wyman từ một bên khác hướng ra phía ngoài chạy. Tại chạy trốn lúc, Kelly trong lòng tràn đầy bi thương. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra đường FA chủ tịch cùng FA thủ tịch chấp hành quan thế mà nửa. Đêm muốn làm tặc đồng dạng chạy đường. Andrick sau khi cúp điện thoại kéo ra giường đầu ngăn kéo. Mặt trong để đó một cái tùy thân nghe. Hắn đeo lên tai nghe nghe bài hát Du Con, chuẩn bị lần nữa chìm vào giấc ngủ. Không có cách, xử lý nghề nghiệp để hắn có đôi khi đến rồi đêm khuya vẫn là ngủ không yên. Đặc biệt là tuần bên trong dẫn đội thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc về đến nhà đã là tới gần nửa đêm. Nếu như đội bóng thắng bóng, hắn sẽ hưng phấn. Nếu như đội bóng thua hoặc bình rồi, hắn có lẽ sẽ phiền muộn. Tóm lại, không cách nào bình thường chìm vào giấc ngủ. Cần nghe một chút bài hát Du Con đến hoạt động chỉnh sinh lý trạng thái. Wyman cùng Kelly hai người thoát đi Miwoo sở thuộc xã khu về sau. Hai người dọc theo sông thêm bờ đi. Nhìn qua giống như là tản bộ, nhưng bước chân nặng nề. Cảm giác hai người càng giống là chuẩn bị đi ra hình tra tấn trận. Làm bình minh tia nắng ban mai đến lúc, hai người ngồi tại bờ sông trên mặt ghế sắc tái nhợt nghênh đón toàn một ngày mới. Phổ La đại chúng bắt đầu nghênh đón mới một ngày sinh hoạt. Fleet Street người làm việc nhóm phần lớn lại đều trắng đêm chưa ngủ. Phong thanh để lộ rất nhanh, cơ hồ như liệu nguyên chi thế. Tại rạng sáng 3-4 điểm, cơ hồ tất cả Fleet Street truyền thông đều chiếm được rồi nhất kình bạo đầu đề tin tức. Mà truyền bá người đều là nghiệp nội nhân sĩ đầu cơ trục lợi tin tức chi đồ. Bọn hắn tăng giờ làm việc, có trực tiếp đẩy ngã sớm đã chuẩn bị xong mới một ngày báo chí nội dung. Một lần nữa chế tạo gấp gáp, tại sáng sớm, Fleet Street các tờ báo lớn mở bán. Vô luận là đưa lên cửa vẫn là đường phố đầu miễn phí phái tặng báo nhỏ. Trang đầu tiêu đề chỉ có một cái. Kinh thiên bê bối. FA chủ tịch Wyman cùng CEO Kelly tham ô công khoản hối lộ Wales liên đoàn bóng đá lấy thu hoạch. 06 năm thân xử lý World Cup bỏ phiếu cùng vì đó hai người tại FIFA giành chức cao. FA tổng bộ cao ốc bên ngoài phóng viên tụ tập. FA nội bộ hôm nay cũng loạn thành hỗn loạn. Wyman cùng Kelly chậm chạp không có hiện thân. Đối ngoại phát ngôn nhân cũng không có làm ra chính diện đáp lại. Khi thời gian từng phút từng giây trôi qua lúc, tất cả mọi người vững tin, FA đã chấp nhận lên án. Dân chúng đều là xem náo nhiệt tâm tính. Gần nhất nước Anh giới đá banh tin tức không ít. MU câu lạc bộ giao dịch tại chính búa bộ môn tham gia sau ở vào mắc cạn trạng thái. Hiện tại lại bạo ra rồi FA bê bối. Kỳ thật mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Wyman nếu như cùng Kelly dùng thân xử lý World Cup tài chính đi hối lộ Wales liên đoàn bóng đá bỏ phiếu, đây là công khai bí mật, không có gì có thể chỉ trích. Mỗi giới World Cup thân xử lý, trước sân khấu phía sau màn đều không phải là đường đường chính công bằng bỏ phiếu, có thể tổ chức World Cup quốc gia. Ở sau lưng đều có một loạt bỏ phiếu động tác, có làm kín đáo, có làm người đi đường đều biết. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận dạng này quy tắc trò chơi. Nhưng Wyman cùng Kelly khó từ tội lỗi chính là hai người lợi dụng công khoản cho mình bóng đá chính trị tiền đồ trải đường. Cái này không cách nào khiến công chúng tiếp nhận rồi. Đây là lấy quyền mưu tư a. Bọn hắn muốn càng tiến một bước đi FIFA đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái này tại FA nội bộ cũng không phải là bí mật. Hơn nữa đạt được không ít duy trì. Nếu như FIFA bên trong có người Anh đảm nhiệm chức vị quan trọng, đây nhất định đối với nước Anh có chỗ tốt. Nhưng hiện thực chính là chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt làm. Không thể nói ra được. Cái này lên oanh động tin tức trở thành rồi cùng ngày tiêu điểm. Liền quốc gia khác chú London truyền thông cũng đều chen chúc mà tới. Muốn theo dõi đưa tin cái này một bê bối tiến trình. Andrej nửa đêm bị quấy dày rồi nửa giờ. Hôm nay lên hơi trễ, buổi sáng hắn ở nhà bên trong ăn bữa sáng, íp xôi động gõ mở cửa nhà, chạy vào mở tivi liền chuyển đến BBC đài truyền hình. Hiện trường phóng viên tại FA cao ốc bên ngoài đưa tin sự kiện tiến trình. Íp nhảy cẫng hoan hô, Andrej thì biểu lộ như thường, uống xong nước trái cây liền thu thập bộ đồ ăn, sau đó đi kiện thân. Hắn thời gian làm từng bước. Miwoo huấn luyện cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Dù sao cũng không có người sẽ liên hệ đến trên người hắn. Tại Miwoo cùng Wimbledon sau trận đấu, Andrej liền kiên định một cái ý nghĩ. Hắn không hy vọng lại cùng Wyman. Kelly có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng cũng có thể sao? Người ta là FA chủ tịch. Chớ không nói có thể trực tiếp ảnh hưởng Miwoo tranh tài. Liền liền Miwoo quốc nội thi đấu sự tình chỉ cần nâng chén. Liền xác định vững chắc sẽ cùng đối phương chạm mặt. Hoặc là Andrick rời đi soái vị. Rời đi nước Anh bóng đá vòng. Hoặc là Wyman cùng Kelly từ FA xéo đi. Làm lựa chọn như thế nào? Còn cần cân nhắc sao? FA chủ tịch cũng không phải thánh nhân. Vô luận công việc vẫn là sinh hoạt. Khẳng định có nhược điểm. Ngẫm lại nước Anh giới đá banh từ trước tầng tầng lớp lớp bê bối. Andrick xin nhờ Andrew sự tình rất đơn giản. Tìm người mọi thời tiết chằm chằm chết bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đi sai bước nhầm. Như vậy thì mời tự cầu phúc. 3 giờ chiều, FA cao ốc bên ngoài. Wyman lái xe đến. Kelly cùng đi. Hai người vừa xuống xe liền bị các phóng viên vây quanh. Đối mặt rất nhiều bén nhọn vấn đề. Hai người tránh. Tại bảo an trợ giúp xuống khó khăn tiến vào rồi FA cao ốc. Làm FA nội bộ hội nghị thảo luận xong tất lúc. Đã đến trạng vạng tối thời khắc. FA tổ chức buổi họp báo. Wyman tại chỗ tự mình tuyên bố. Tự nhận lỗi từ chức. FA chủ tịch chính thức xuống đài. Hắn không dưới đài không được. Hắn tại vị một ngày. Liên hệ ở trên người hắn chính là bê bối. Cái này khiến FA còn như gì đi thân xử lý 06 năm World Cup. Đây chính là hiện nay FA hạng nhất đại sự. Kelly cũng tại đồng thời tuyên bố rời chức. FA nội bộ cao nhất hai vị thực quyền người cùng một ngày cùng thời khắc đó xuống đài. Tại đi ra FA cao ốc lúc, Wyman xin miễn phỏng vấn trực tiếp về nhà. Kelly thì đối mặt vô số microphone cùng camera một mặt nụ cười khổ sở nhàn nhạt nói. Có đôi khi, một cái nhỏ bé sai lầm, lại có thể dẫn đến thê thảm nhất hậu quả. Fleet Street các phóng viên còn tưởng rằng hắn là nói. Hối lộ Will liên đoàn bóng đá chuyện này. Nhưng chỉ có người trong cuộc. Hiểu rõ nội tình nhân tài biết rõ. Hắn nói sai lầm là chỉ cái gì? Vào lúc ban đêm. Vẫn như cũ là một tháng trước Andrick cùng Andrew gặp mặt công viên. Kim thu thời tiết, cỏ cây tàn lụi, đạp trên đầy đất màu da cam lá rụng. Andrick ăn mặc tu thân áo khoác, xuất thần nhìn chăm chú bên hồ rừng cây. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Andrick hoàn hồn, xoay người sang chỗ khác. Andrew cho hắn mất đi điếu thuốc. Cái bật lửa ngọn lửa lấp lóe. Hai người đụng đầu đồng thời nhóm lửa thuốc lá. Hít một hơi, phun ra miệng sương mù. Tiếp đó, có ý nghĩ gì sao? Andrew ý cười nghiền ngẫm hỏi nói. Andrick lung lay đầu nói. Không có, đây là hắn thật tâm lời nói. Andrew liền nói rằng, vậy ta tại FA bên kia hoạt động một chút. Người không phản đối. Andrick nhíu mày nói. Không cần thiết hỏi ta. Không cần thiết sao? Ta và ngươi. Ngoại giới sẽ tách ra đơn độc nhìn sao? Andrick thở dài, nói, tùy ngươi, có rất nhiều chuyện không cần chính mình ra mặt, làm việc thông minh một chút, cho nên ta mới hỏi ngươi, cái này chẳng lẽ còn không đủ thông minh sao? Andrick không thể làm gì khác hơn nhìn qua hắn. Andrew ôm bờ vai của hắn, hai người bắt đầu đi ra ngoài, gần nhất vì cái gì không nhìn thấy bên cạnh ngươi có nữ nhân. Ngại phiền, vậy ngươi bình thường bận bịu cái gì? Trời Nam đất Bắc các quốc gia đi dạo, cùng nhà tài trợ đánh rồi quan hệ. Đại ca ở nước Mỹ bên kia sự nghiệp phát triển được náo nhiệt. Quen biết không ít người, ta cũng thừa cơ nhiều được thêm kiến thức. Cái này cũng không tệ, làm ngươi nghề này, nhân tế internet so cái gì đều trọng yếu. Các ngươi, ca sĩ bạn gái mỗi ngày khắp nơi bắt đầu diễn sướng hội. Không tịch mịch sao? Hiện tại, đột nhiên cảm thấy có chút. Andrick cùng Andrew không có gì giấu nhau. Hắn chân thực tâm tình sẽ không hướng đối phương giấu giếm. Andrew tò mò hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói không có việc gì đâu. Trước kia không đều là thế này phải không? Andrick nhấc đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Buồn vô cớ nói, không biết, cảm giác tâm tính thay đổi. Trước kia 24 giờ ngoại trừ đi ngủ, liền lên nhà vệ sinh trong đầu đều là bóng đá. chờ đội bóng cầm giải đấu quán quân, vô địch Champions League. Công việc bây giờ không có trước kia bận bịu, tâm tư cũng nhiều. Ban đêm có khi ở nhà luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì. Gần nhất có chút phát điên dấu hiệu. Ha ha, đi, ta dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Vậy liền coi là rồi. Không muốn gây nên phiền phức. Andrej xin miễn rồi mời. Tại công viên bên ngoài cùng Andrew nói khác. Tự mình lái xe về nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.